Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến cho hắn mở miệng đáp ứng Lữ Vô Song một cách dễ dàng, không tiếc mạng sống của mình. Lữ Vô Song tận mắt nhìn thấy, chứng kiến một đám sa hạt trồi lên trên mặt đất dưới sự triệu hoán của Viên Cương. Cái đuôi run rẩy dữ dội giống như là rắn đuôi chuông vậy. Tình cảnh như thế được nửa canh giờ, mặt đất ở một nơi sa mạc đột nhiên nổ nứt ra, một con quái vật khổng lồ leo ra ngoài. Hạt hoàng to như một ngọn núi nhỏ dừng bước trước hai người, dữ tợn kinh khủng. Hạt hoàng đối mặt với Lữ Vô Song phun ra mùi máu tanh, trong mắt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Viên Cường quay đầu nhìn nàng ta. Hạt hoàng, ta đã triệu hoán ra người, ta có thể đi được chưa? Lữ Vô Song đột nhiên xuất thủ, nắm lấy Viên Cương, song song nhảy tới sau lưng Hạt Hoàng, buông tay ra rồi nói: sự tình vẫn chưa xong, nếu người có thể khống chế được nó thì tiếp tục đi, lệnh cho nó đưa chúng ta đi tới một nơi. Quả nhiên Viên Cương hơi động trong lòng, vẻ mặt không chút thay đổi nói: nơi nào? Đôi mắt sáng của Lữ Vô Song ngắm nhìn bốn phía này. Trên đời này ngoại trừ thánh cảnh, thiên đồ bí cảnh, điệp mộng huyễn giới, kỳ thực Thương Tụng còn mở ra một lối đi thông tới một thế giới khác, là chôn giấu dưới sa mạc này, mà vừa khéo Hạt Hoàng có thể tìm tới chỗ đó. Viên Cương giả bộ như không biết bình tĩnh hỏi: có một giới khác à? Lữ Vô Song nhìn chằm chằm hắn. Không sai, chỗ ấy không biết có dấu bí mật gì của phu phụ Thương Tụng. Nếu có thể có được, nếu ta có thể thiên hạ vô song, ta sợ gì ngươi tiết lộ bí mật chứ? Đảm bảo thả ngươi tự do, chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn xem thế giới chưa một người nào biết được sẽ có hình dạng gì sao? Diễn viên Viên Cương không muốn. Không phải là hắn chưa đi qua, đã sớm đi vào rồi, hơn nữa là đi hết giới kia một lần rồi. Thế hắn không nói lại thúc giục: không cần chần chờ nữa, Hạt Hoàng có hình thể khổng lồ rất chói mắt, mau lên một chút. Thân hình khổng lồ Hạt Hoàng chợt động, sau đó chạy hết tốc lực, rồi đột nhiên đầu đâm thẳng vào dưới đất, nhanh chóng chui xuống sa mạc. Trong bóng tối xào xạc bên tai, một viên Dạ Minh Châu xuất hiện trong ngón tay của Lữ Vô Song, chiếu sáng không gian nàng ta thi pháp chống giả. Không biết Hạt Hoàng đã chui vào bao lâu, Viên Cương bị thương thân thể co ruột mệt mỏi, chậm rãi ngồi xuống rồi. Lữ Vô Song liếc mắt nhìn hắn, chợt lãnh đạm hỏi: nghe nói ngươi vì một người đàn bà đã có chồng, giờ ngươi gọi là Phùng Quan Nhi gì đó, nàng ta mà không tiếc liều chết, nữ nhân kia đẹp lắm sao? Viên Cương đáp: thánh tôn cũng nhàm như vậy à? Lữ Vô Song nói: trong lúc rảnh rỗi, nơi này lại không có người ngoài, tùy tiện tâm sự cũng không sao. Viên Cường nói: nếu như không sao, vậy ta hỏi ngươi, làm sao ngươi lại biết có lối đi thông tới thế giới kia? Nếu không phải là chỉ có một người, ngươi biết được bí mật này, chỉ sợ người bức ta tìm Hạt Hoàng sẽ không dừng lại ở một mình ngươi đâu. Lữ Vô Song không giấu diếm hắn, có lẽ cho rằng Viên Cương đã nắm trong sự khống chế của hắn. Đây coi như là bí mật của gia tộc ta. Gia tộc? Viên Cương hơi bất ngờ, ngẩng đầu nhìn nàng. Lữ Vô Song nói tiếp: bà nội của ta kỳ thực là một trong những thị nữ của Ly Ca, Thương Tụng phu nhân. Vô tình bà đã nghe qua cuộc nói chuyện giữa Thương Tụng và Ly Ca. Thế nào, bất ngờ quá sao? Viên Cương khẽ gật đầu. Thì ra là thế, quả thực là rất bất ngờ. Mình xin ngừng đây nha mọi người, và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện để xem cái bí mật của Lữ Vô Song là gì. Và từ tập số 431 thì mình sẽ đọc trong group mới nhé. Group mới sẽ được mở bây giờ, mình sẽ posting cho mọi người nhé.